Kiều Thê Như Vân, chương 507, đánh chết, gocchuyenaudio.com, đại nhân tha mạng, Hồ Hải không ngừng dập đầu, trên trán sưng lên, trên đá xanh lưu lại một đống máu, miệng tiếp tục nói. Ta sẽ nói hết, nhất là sự tình hải tặc tập cảng. Thẩm Ngạo quét mắt nhìn hắn một cái, trầm ngâm một chút, nói. Người khai báo trước rồi nói sau, có lẽ sẽ có cơ hội, nhưng xét nhà bãi quan lại tránh không khỏi. Dứt lời cũng không dây dưa cùng hắn, hướng một người giáo úy nói. Trước tiên trói hắn lại, mang đi hỏi. Dứt lời, liền đánh ngựa tiến thẳng lên, Hồ Hải sợ tới mức lập tức bỏ sát qua một bên, vẫn bị chân con ngựa kia đụng một chút, đau đớn thê thảm mà hô một tiếng, lại bị mấy thủy quân trói lại, trực tiếp áp giải đi. Chỉ thương những kiệu phu đưa hắn đến kia, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, đợi giáo úy hướng bọn họ nói. Còn ở chỗ này làm cái gì? Hẳn là cũng có cái muốn bàn giao. Đám kiệu phu lại càng hoảng sợ, lập tức khiêng kiệu không chạy trốn. Khống chế được cửa thành, xác nhận không người nào có thể ra vào, lại phái tất cả mọi người ra tuần tra trên đường, Thẩm Ngạo trực tiếp đánh ngựa đến nha môn đổi vận tư, ngồi xuống trong nội đường, sai dịch trong nha môn nào dám nói cái gì, lập tức bị một đội thân vệ thay thế chức trách đuổi ra ngoài. Chuyện kế tiếp cũng đơn giản, chính là Thẩm Ngạo hạ tờ đơn, nhiều đội giáo úy thủy quân trực tiếp đi bắt người, hiện tại cả thành Tuyền Châu, đều xem động tác Thẩm Ngạo bên này, rốt cuộc xử trí như thế nào đối với quan thương cấu kết. Trên đường, nhiều đội giáo úy thủy quân gào thét đi qua Thôi phủ bên kia đã bị người vây quanh, không cho xuất phủ Thôi Giản không dám nói gì Thôi Viêm kia lại hung hăng càn quấy lớn mật ỉ vào mình có một người cha thượng thư tỉnh cũng không bận tâm cái gì, chạy đến tiền viện lạnh lùng nói. Các ngươi là người nào? Có biết trong ngôi nhà này, đều là lương dân hay không, không có lệnh đã dám tự ý chắn ở chỗ này, có còn vương pháp nữa hay không? Giáo úy thủy quân đờ đẫn bất động, Thẩm Khâm Sai bên kia còn chưa đưa tin tức chỉ nói vây quanh trước, bởi vậy cũng không nói nhảm cùng hắn. Thôi Viêm thấy những người này không lên tiếng, càng lớn mật cất cao giọng nói. Cha ta làm tại việc trung thượng thư tỉnh, đưa tấu lên, sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn, tức thời thì biến nhanh, gọi họ Thẩm tới gặp ta. Giáo úy im lặng, lại không người nào lui về phía sau một bước, ngược lại còn nhìn Thôi Viêm như người bệnh tâm thần, cảm thấy người trước mắt đến lúc này còn dám như thế hung hăng càn quấy, thật sự có chút khó tin. Lúc này, phía sau có người nói, là ai bảo ta đến gặp, giáo úy quay đầu lại, lập tức chạy qua, nói. Vị công tử thượng thư tỉnh này muốn gặp đại nhân, người đâu chính là Thẩm Ngạo, hắn ngồi đổi vận tư bên kia cảm thấy nhàm chán, liền đánh ngựa đi dạo chứng kiến phố xá lúc trước phồn hoa, giờ trở nên dị thường quạnh quẽ tâm tình vốn không tốt, lúc này xuống ngựa giao dây cưng cho giáo úy từng bước một đi qua, mỉm cười nói với Thôi Viêm. Thì ra là Thôi công tử kính đã lâu, đại danh lệnh tôn như sấm bên tai, bổn quan đã sớm nghe nói qua rồi, à cha ngươi có phải là cái kia? Cái gì? Thôi Viêm thấy Thẩm Ngạo hung dữ nói. Cha ta là chủ, Thẩm Ngạo đột nhiên xen lời hắn, nghĩ ra rồi, lệnh tôn gọi Thôi Sơn, à nha cái vị thượng thư tỉnh chọn phân kia, đúng hay không? Lại nói tiếp, bổn quan và lệnh tôn có lẽ là quen biết đã lâu rồi, tay nghề. gocchuyenaudio.com, lệnh tôn chọn phân không thể chê cả biển kinh, không tìm ra người thứ hai đâu. Thôi Viêm cả giận nói. Họ Thẩm Ngạo trở mặt cực nhanh, vừa rồi có lẽ là hòa hợp êm thấm, đột nhiên lại bắt đầu trở nên lành lạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thôi Viêm, nói. Lệnh tôn sinh ra ngươi, một hảo nhi tử như vậy, da mịn thịt mềm, hình dáng đường đường, làm thịt thật sự đáng tiếc người đâu trước tiên bắt tên chó chết này, còn nữa, đi vào phủ bắt người, nhưng phàm là họ thôi, một người cũng không lưu. Thôi Viêm kêu to, các ngươi dám, chữ dám chưa nói ra miệng, Thẩm Ngạo đã đá một cước qua, nói. Chó chết ở trước mặt bổn quan cũng dám lên mặt hôm nay thu thập ngươi trước rồi lại thu thập cha ngươi. Dứt lời, không quên với người bên cạnh dặn dò. Nể mặt cha hắn, từ từ chiêu đãi hắn, lưu chút mặt mũi cho hắn cha tùy tiện đánh hai canh giờ cũng đủ rồi, các ngươi đánh người đều là dùng gậy gộc và roi ra sao. Giáo úy nói, đại khái chính là mấy thứ đó. Thẩm Ngạo sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Bằng giao tình giữa bổn quan và cha hắn, sao có thể để cho người đánh bờ mông hắn nát nhừ, đến lúc trở lại kinh thấy Thôi đại nhân, mặt mũi cũng không dễ xem. Đi tìm chút ít tú hoa châm đến, đâm chân của hắn, lấy thêm chút ít que tre, chọc vào ngón chân của hắn, người trẻ tuổi nha, cũng nên quan tâm đầy đủ một ít, không cần phải phá người ta. Còn có, tìm cái bàn ủi nung đỏ ủi trên mông đít hắn. Không để ý tới bên này nữa, Thẩm Ngạo đã trở mình lên ngựa, nghênh ngang rời đi. Nghe xong mệnh lệnh của Thẩm Ngạo, thủy quân giáo úy nhảy vào Thôi phủ bắt đầu bắt người, không chỉ là Thôi gia, tứ đại họ Tuyền Châu, một người đều chạy không thoát, thành thị Hải Tư, nha môn chi phủ cũng đều có người vào danh sách. Thẩm Ngạo làm việc chính là giảng tràm thảo trừ căn, đã đắc tội, liền đắc tội người đến xít sao, để cho hắn chọn đời không được siêu sinh, phàm là lên danh sách đều là lấy ra một đại gia đình, nam nhân tất nhiên là tội không thể tha rồi, nữ nhân không có người nào làm khó xử, chỉ có một cái tứ đại họ tại Tuyền Châu đều là cây lớn rễ sâu, tộc nhân rất nhiều, chỉ tứ gia này, nhân số liền vượt qua ngàn người. Quân Pháp thì bên kia cũng khó xử, nhiều người như vậy, cũng không thể giáng tội tất cả, Đại Tống hàng năm hành quyết tử tù cũng không quá 10 người, liền tới hỏi thăm, phải chăng nên thả một đám trở về. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, thả ai trở về, thả một người, sẽ thả người thứ hai, những người này cấu kết hải tặc tập kích Tuyền Châu, các ngươi biết ảnh hưởng tới bao nhiêu dân chúng vô tội. Người cứ làm, không cần có cái gì cố kỵ, mang tất cả ra tòa. Thẩm vấn để quân Pháp ti bên kia xử lý, trên căn bản là thẩm một người liên quan đến một người, tội danh đều là mưu phản. Ngược lại, Trương Công Công kia, lúc bị thẩm rất là hung hăng càn quấy, ra tòa lúc liền cười to, nói. Nô gia là người của Quá Hoàng Thái Hậu, ai dám động đến một sợi lông của nô gia. Muốn thẩm cũng phải gọi họ thẩm đến, nô gia muốn hỏi một chút, hắn dựa vào cái gì hỏi tội nô gia. Tiến sĩ tư pháp thương cảm mà nhìn hắn một cái, lập tức gọi người đi tìm Thẩm Ngạo tới, Thẩm Ngạo đi qua, đổ ập xuống liền đánh hắn một trận, sau đó cười nhạt nói. Đồ đê tiện, từ từ đi tìm chết còn không muốn, hết lần này tới lần khác lại để cho bổn quan đến đánh ngươi. Toàn thân Trương Công Công đều đau xót kêu gào lợi hại. Gocchuyenaudio.com, hơn, Thẩm Ngạo, ngươi thật to gan, nô gia là Thái Hoàng. Thẩm Ngạo không nói hai lời, đánh mắt về hướng giáo úy, đám giáo úy được bày mưu đặt kế, lại là một chầu quyền đấm cước đá, Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Cẩu nô tài, dám cắn lên trên người Quá Hoàng Thái Hậu, ngươi ăn được gan hùm mật gấu sao? Quá Hoàng Thái Hậu được người trong thiên hạ kính ngưỡng, vô cùng sáng suốt, ngươi nói như vậy, chẳng phải là vu oan Quá Hoàng Thái Hậu sai ngươi, làm sằng làm bậy ở nơi này. Bổn quan được lão nhân gia yêu ái, hôm nay vì giữ gìn danh dự lão nhân gia, không đánh chết ngươi, không thể biểu hiện lòng son dạ sắt của bổn quan đối với Quá Hoàng Thái Hậu, đến, đánh cho đến chết mới thôi, thái giám chết bầm thực là không có vương pháp rồi, ai không cắn, lại đi cắn người bổn quan kính trọng nhất, vốn là muốn cho ngươi lên đường, coi như xong, ngươi không tức thời, vậy thì chậm chậm mà chết đi. Trương Công Công kia coi như là sụp đổ, Thẩm Ngạo nói một câu, ngay cả thẩm vấn cũng đều không cần rồi, mưu phản còn tiện nghi, trực tiếp cho hắn cái mũ phỉ báng thiên gia, đánh chết hắn, người trong nội đường còn vỗ tay khen hay, tám phần trong nội cung nghe xong, cũng đều cầu còn không được. Cho dù Trương Công Công thật sự là của tâm phúc Quá Hoàng Thái Hậu, Thẩm Ngạo lưu lại lời nói này, cũng sẽ không bị trách tội, tám phần còn có thể được cảm kích thoáng một tí, che mặt mũi vì thiên gia. Đám giáo úy nghe được hai chữ đánh chết, ra tay cũng không có cố kỵ, Trương Công Công bình thường sống an nhàn sung sướng, đâu nếm qua khổ như vậy, vài cái liền bất tỉnh, gọi người dội nước lạnh, tiếp tục đánh, lặp lại như thế, rốt cục cũng hơi thở mong manh, phẫn hận hướng Thẩm Ngạo kêu to. Họ, Thẩm ngươi độc, liền chết, Thẩm Ngạo sờ sờ cái mũi, trong lòng nghĩ ta rất độc sao. Vì sao ta cảm giác mình rất cao thượng, vì cái gì đánh chết ngươi, bổn quan cảm giác tinh thần của mình sắp thăng hoa rồi. Cách chương.